Chương 1593, ta muốn rồi. Số chữ, 1944. Thời gian đổi mới, 2019-07-08-23-04-05. Đặc biệt là thấy, đối phương kia thần sắc, dần dần trở nên ngưng trọng sau đó, càng là sinh ra một cổ tuyệt vọng. Mụ, lão tử thật chơi xong a, không biết cầu xin tha thứ có còn hay không dùng. Nhưng là, đang lúc Ninh Huyền ở nơi nào mồ hôi như mưa rơi thời điểm, đối phương nhưng là bỗng nhiên khép lại trận đồ, phần này trận đồ ta muốn rồi. Ta biết lỗi rồi, tha mạng a, cầu xin tha thứ mà nói, mới bật thốt lên, Ninh Huyền liền bỗng nhiên ngẩn ngơ, cắt, tình huống gì, ngươi là không phải hẳn nhìn xong trận đồ, liền lên tới ra tay sao, cái gì gọi là phần này trận đồ ngươi muốn, ở nơi nào sững sờ một lát, thấy đối phương thần sắc nghiêm túc, không giống như là đùa dáng vẻ, Ninh Huyền mới rốt cục từ trong khiếp sợ, tinh thần phục hồi lại, tổ chức nửa thiên ngữ nói, mới dám cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, nhưng mà, lần này trả lời hắn, nhưng là một cái bình ngọc, bên trong có nửa viên Thái Linh Đan, nửa viên, Ninh Huyền trừng mắt nhìn, sờ này ánh sáng rực rỡ bình ngọc, chỉ cảm thấy hình như là ở trong mơ, chính mình không chỉ không có chết, ngược lại còn chiếm được nửa viên Thái Linh Đan, nhưng mà, hắn bộ dáng này, rơi vào trong mắt đối phương, lại cho là đang do dự, nhíu mày một cái, bỗng nhiên nói, còn lại nửa viên, ta sẽ ở lần gặp mặt sau cho ngươi, à, Ninh Huyền thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, mụ, một lần là đủ rồi, còn có lần sau đây, chờ chút. Lần sau, nghĩ tới đây, Ninh Huyền hung hăng nuốt nước miếng một cái, hỏi cái kia, ngươi không phải là còn muốn mua đi. Lần này, đối phương lại không có trả lời ngay, mà là nhìn một cái Ninh Huyền, sau một hồi lâu, mới rốt cục trả lời, cái này, ta phải hỏi một chút sư phụ, ta tin tưởng ngươi cũng phải trở về, hỏi một câu, còn có nguyện ý hay không bán. Ninh Huyền cũng không biết mình là thế nào rời đi, thất hồn lạc phách rời đi chỗ này quỷ lâm sau đó, hồn nhiên cảm nhận được bên ngoài đậm đà dương khí, nhất thời giật mình. Liền vội vàng nhìn một cái sau lưng, phát hiện cái kia Giang Chung, cũng không có theo tới, lúc này mới thở dài một cái, đi theo, cũng không để ý suy nghĩ nhiều, hóa thành một đạo động quang, hướng tới đơn thuốc hướng chạy như điên. Giang sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ninh Huyền sau khi đi, Từ Thiên Sơn đã cảm thấy có chút kỳ quái, không biết tại sao, xử sự từ trước đến giờ không có chút rung động nào Giang sư huynh, ở Ninh Huyền đi sau đó, lại lần nữa xuất ra kia bức trận đồ, ở nơi nào cau mày, xem tường tận, cũng không nói chuyện. Liền chỉ là như vậy ngắm, loại này không nhúc nhích trạng thái, đã giữ hơn nửa canh giờ rồi, ngay tại bưng lên nước trà, đã lạnh xuyên thấu qua hai lần sau đó, Từ Thiên Sơn mới rốt cục không nhận ra, nhỏ giọng hỏi một câu, lúc này mới rốt cục kinh động Giang Chung, bất quá, cũng chính là khiến cho hắn hơi chút ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Sơn liếc mắt, sau đó lại vừa là suy tư cái gì đó, mới chậm rãi dời đi ánh mắt, nhìn về phía tới Từ Thiên Sơn, trong ánh mắt kia, lộ ra một cổ nhìn kỹ, Từ Thiên Sơn coi như bên bờ đệ tử. Từ trước đến giờ nhìn đều không nhân xem một chút, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy chú ý, lúc ấy đều có chút đứng ngồi không yên rồi. Rốt cuộc, ngay tại Từ Thiên Sơn đều có điểm ra mồ hôi thời điểm, Giang Chung cuối cùng mở miệng, cho ta nói tường tận nói tiểu tử này lai lịch, hắn đến từ sau, nói với ngươi cái gì, một chữ cũng đừng rò. Đúng là, Từ Thiên Sơn cũng có chút u mê, bất quá vẫn là đàng hoàng hẳn là, đem chính mình với Ninh Huyền trải qua nhận thức, cùng với Ninh Huyền tới sau nói chuyện, tuần tự, nói rõ ràng, biết. Giang Chung nghe xong, gật đầu một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Sơn liếc mắt, ta tới là thông báo ngươi, ba ngày sau, hái xong cuối cùng một nhóm quỷ linh hoa sau đó, ngươi liền có thể đi về, lần này sau khi trở về, sư phụ hội kiến ngươi một mặt, chính mình chuẩn bị một chút, không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì, lại khai báo mấy câu sau đó, Giang Chung đó là rời đi nơi này, cách đây phiến quỷ lâm bắc phương hơn 3.000 dặm địa phương, là một mảnh cái gò đất, nơi này ẩm ướt oi bức, sơn lâm giăng đầy, chướng khí mọc tùm. Ở bên ngoài mà nói, loại hoàn cảnh này không cách nào sinh ra thượng hạng linh tài, cùng thời điểm không thích hợp sinh tồn, nhưng là ở tài nguyên cằn cỗi bãi đất hoang vắng bên trong, mảnh này chứa đông đảo hung thú địa phương, nhưng là một mảnh làm người ta thấy thèm giàu có nơi, đặc biệt là trải qua địa linh tổ sư sửa đổi sau đó, mảnh địa phương này bắt đầu sinh ra đậm đà thêm ổn định linh khí, từng ngọn cung điện lầu cát, cao thấp không đều, vây quanh nơi trung tâm một tòa tầm thường màu đen nhà đá, trải rộng rải rác. Những thứ này đều là bị địa linh tổ sư coi trọng đệ tử cùng phụ thuộc vào người, lấy được cho phép, trên đất linh tổ sư bên cạnh lấy được một nơi trụ sở. Như vậy một nơi trụ sở, đó là đại biểu có thể được địa linh tổ sư bảo vệ, nếu là vận khí tốt mà nói, thậm chí còn có thể vượt qua địa linh tổ sư một lần giảng đạo. Ở trong mắt người ngoài, nơi này một nơi lâu vũ, có thể so với bên ngoài vạn dặm cương vực. Lúc này, trong lúc này ra một tòa màu đen trong nhà đá, không có một người râu tóc lông mày lão nhân, chân trần, nhắm con mắt. Ngồi ở thô ráp thạch chất bên trên, nhìn một cái, kia không có chút nào lông mặt, trơn bóng, lộ ra một cổ tức cười, đương nhiên, cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, coi như là bãi đất hoang vắng Nam Bộ, cái kia ở bên ngoài vén lên Tinh Phong Huyết Vũ, tính tình hung ác vô thường huyết ma lão quái, ở vị này trước mặt lão nhân, cũng tuyệt đối không dám khinh thị, đây chính là địa linh tổ sư, ở bãi đất hoang vắng mấy vị đỉnh phong tồn tại bên trong, lớn tuổi nhất một cái, nghe nói hắn thành đạo lúc, này bãi đất hoang vắng bên trong, còn lại hai vị trẻ tuổi nhiều chút đỉnh phong tồn tại, vẫn chỉ là kim đan, một khi thành tựu chân thân, lại phối hợp một chút nghịch thiên thủ đoạn, kia thọ nguyên hở một tí gần như vạn năm, cho nên ai cũng không biết, hắn rốt cuộc sống bao lâu. Lúc này, vị này địa linh tổ sư, cứ như vậy ngồi dưới đất, mà Giang Trung chính là ở bên cạnh, không người đứng, tuần tự, vừa nói chính mình nghe thấy, ngay từ đầu thời điểm, địa linh tổ sư kia trương không có chút nào lông trên mặt, vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là một bên nghe, vừa nhìn trong tay trận đồ, từ từ xem, nhưng là, làm Giang Trung nói đến liên quan tới Ninh Huyền lai lịch lúc, kia mặt vô biểu tình trên mặt, nhưng là bỗng nhiên nhíu mày một cái, ngươi là nói, người tuổi trẻ kia, là năm đó cái kia thuật linh chân nhân đệ tử, không sai, thuật linh chân nhân, ta nhớ được người này, địa linh tổ sư suy nghĩ một trận, nói, đó là một cái xuất thân từ La Thiên Đỉnh Tông Di Đồ, là bị người ở bên ngoài, đuổi giết tới, chính hắn lo lắng bị nhân mơ ước, bên trái tránh bên phải giấu, sau khi đến, ngược lại là chủ động dâng lên La Thiên Đỉnh Tông cất giấu vật quý giá, cho nên ta cũng lười để ý sẽ hắn, nghe nói, hắn trước một trận thọ nguyên hết, sư phụ, cái này trận đồ, có phải hay không là bọn họ La Thiên Đỉnh Tông còn để lại,